Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. 268 ta đối với ngươi nữ nhi không có hứng thú. Trừ thần kinh không ổn định. Không, hẳn là cơ hồ không có thần kinh loại vật này lắp phi. Những người khác cảm giác hiện tại bầu không khí có chút quỷ dị. Nơi này trừ băng hải tặc mũ rơm ở ngoài, những người khác phần lớn đều là ngư nhân đảo địa phương chiến lược. Dù là sức chiến đấu, nhưng là đang bảo vệ ngư nhân đảo cái này trong chuyện. Không có người nào so với bọn hắn càng thêm để tâm. Những người còn lại viên, trên căn bản đều là mũ rơm thuyền lớn đội thành viên nòng cốt. Còn như cơ sở sức chiến đấu, hiện tại đã sớm cùng hải vương quân một dạng, rải rác đến ngư nhân đảo mỗi một góc trong đi. Những thứ này sức chiến đấu không cao, thậm chí có thể hay không sắp tới đem bùng nổ trong chiến đấu còn sống, vẫn là một ẩn số. Đám gia hỏa hiện tại ngược lại phát triển tác dụng cực lớn. Nếu không nói, phỏng chừng coi như là toàn bộ băng hải tặc dâu đen toàn bộ đều lẻn vào đi vào, mọi người cũng phát hiện không. Còn như Usopp băng hải tặc, hiện tại chỉ có Usopp một người đi tới Long Cung Thành. Mặc dù trước toàn bộ Usopp băng hải tặc đều chở phương tiện giao thông, nhưng là ở nửa đường thời điểm, Usopp đã đi xuống mệnh lệnh để cho bọn họ trước một bước đi nên đi địa phương. Usopp chuyến này mục đích, bản thân liền là thần thụ Eva rễ cây bộ phận. Hải vương quân cùng mũ rơm thuyền lớn đội cảnh giác địa phương và Usopp quan tâm đồ vật, ít ỏi tại cùng một cái phương hướng trên. Cũng bởi như thế, Usopp lo lắng trong lúc vô tình bị Black biết phá hư mất thần thụ Eva rễ cây nói. Vậy thì không tốt lắm. Phải biết Black biết năng lực chi nhất, chính là viên kia cái gọi là mạnh nhất hệ lô gia ám ám quả thực A. Mà ngư nhân đảo sở hữu quang, cũng đều là tất cả đến từ thần thụ Eva A. Mặc dù Black biết làm như vậy khả năng cũng không phải đặc biệt cao, nhưng là chỉ cần có một chút khả năng, Usopp đều không thể không phòng A. Đương nhiên, Usopp hoàn toàn có thể trực tiếp đối với. Đúng, thần thụ Eva phát động công kích. Usopp có lòng tin cuối cùng hắn sẽ có được mình muốn đồ vật. Bất quá Usopp cuối cùng vẫn không có lựa chọn làm như vậy. Dù sao cái này quan hệ đến rất nhiều thứ. Usopp không phải là cái gì người lương thiện, nhưng cũng không phải là cái gì thập ác bất xá gia hỏa. Thần thụ Eva hủy diệt, từ thời gian dài mà nói, khẳng định sẽ đối với ngư nhân đảo sinh thái tạo thành không thể nghịch chuyển tiến công. Usopp hiện tại cách làm, kỳ thực ý nào đó mà nói, cơ bản giống như là đương kỹ nữ còn muốn lập bài phương cách làm. Cái này giống như là một cái cường đạo, muốn một nhà nông hộ trong nhà trâu cày. Sau đó lên môn nói, nhà ngươi nghiêu ta muốn, động thủ nữa cướp bóc một dạng. Trên bản chất bất luận làm gì, cái này loại sự tình, đều không phải là cái gì có thể cùng chính nghĩa sát thực tế đồ vật. Usopp tiên sinh, người vì cái gì sẽ đi tới nơi này? Hải đại kỵ sĩ Neptune, mặc dù trong giọng nói vẫn còn tương đối khách khí, nhưng là trong lời nói phòng bị vẫn có thể tùy tiện nghe được. Tựa hồ căn bản không có che giấu ý tứ, hoặc có lẽ là, cái này căn bản là hắn tận lực làm ra tư thái, thuận tiện tỏ rõ mình một chút thái độ. Neptune quốc vương, kỳ thực, chấm ngoặc kép. Usopp đối với Neptune giọng, tựa hồ cũng không có bất kỳ biểu thị dáng vẻ, mà là đứng ở trước người hắn kiên định nói, không nhìn Neptune thái độ. Cái này lần ta tới ngư nhân đảo, là tới hướng các ngươi ngư nhân đảo mượn một vật. Chấm ngoặc kép, Usopp bình tĩnh lời nói, chậm rãi từ miệng trong nói ra, toàn bộ băng hải tặc mũ rơm, bao gồm sau đó gia nhập hiệp sĩ biển xanh Zimbay đều ở chỗ này. Nhưng là Usopp lại không có gì nói chuyện cũ tâm tư. Nói không chừng, chờ một lát xong phương liền sẽ ra tay đánh nhau cũng khó nói. Cho nên bây giờ nói chuyện cũ nói, cùng làm chuyện vô ích trên căn bản là một dạng. Sanji, Neptune nguyên bản là có chút lãnh đạm trên mặt, rốt cuộc lộ ra phẫn nộ thần tình. Tựa hồ đã biết Usopp muốn làm cái gì sự tình dáng vẻ. Kỳ thực ngược lại Neptune nghĩ kém. Tại Neptune trong lòng, mặc dù đã từng Usopp đối với Đúng, ngư nhân đảo còn cũng coi là ân nhân nhân vật. Nhưng là Usopp tại ngư nhân đảo ách hành động. Cùng rời đi ngư nhân đảo sau đó làm ra sự tình. Không thể nghi ngờ tại rất nhiều địa phương cũng có thể cho cái ý nghĩ này phải bảo vệ cái này quốc. Gia quốc vương tạo thành to lớn áp lực trong lòng. Mà bây giờ, đã tới Usopp cao như vậy độ gia hòa. Nói ra ngư nhân đảo mượn một vật lời nói. Rất rõ ràng Neptune trong nháy mắt liền hiểu lầm. Tại Neptune trong ý nghĩ, hiện tại ngư nhân đảo đã không có gì đồ vật. Là đáng giá Usopp lớn như vậy hải tặc nhớ. Phải nói có lời, phỏng chừng chính là nữ nhi của hắn. Nhân ngư công chúa thuận tiện đi làm thêm hải vương Poseidon Shirahoshi công chúa. Đây cũng không phải ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Mà là băng hải tặc dâu đen muốn có được Shirahoshi công chúa tin tức. Đã bại lộ ra hơn nữa bây giờ còn náo xôn xao. Hiện tại trên căn bản có thể nói. Toàn thế giới đều biết nữ nhi của hắn Shirahoshi công chúa là hải vương Poseidon tin tức. Đừng nói là hải tặc, coi như là chính phủ thế giới. Khoảng thời gian này đều cho hắn lớn vô cùng áp lực. Bao gồm những thứ kia không thể một đời thiên long nhân. Đều đối với, đúng, cổ đại binh khí hải vương Poseidon lộ ra siêu cường hứng thú. Khoảng thời gian này, ngư nhân đảo liền phát hiện không ít đến từ CP tình báo tổ chức đám gia hòa. Bất quá, phải biết CP tình báo tổ chức nhưng là phi thường thiện lớn lên lẻn vào tác chiến. Hiện tại ngư nhân đảo có thể phát hiện bọn họ nói. Ngược lại không phải là nói những người này tiêu chuẩn hạ xuống. Mà là chỉ có thể nói rõ. Hiện tại lẻn vào nơi này này chủng loại hình gia hòa. Khả năng đã đến một cái phi thường khổng lồ mức độ. Thậm chí trong đó ngay cả quân cách mạnh thân ảnh. Cũng tựa hồ đang ngư nhân đảo xuất hiện qua. Cho nên Usopp nói ra những lời này sau đó. Neptune nếu là không hiểu lầm nói. Tựa hồ cũng không quá có thể. Hỗn đàn. Ta không sẽ đem mình nữ nhi giao cho bất luận kẻ nào. Trợn mắt nhìn Neptune mặc dù đã tuổi đã cao. Nhưng là bảo vệ mình nữ nhi. Giờ khắc này hắn vẫn cầm vũ khí lên. Tùy thời chuẩn bị đối với. Đúng. Usopp phát động công kích. Neptune động tác. Cũng thoáng cái làm động tới cái này cực lớn trong phòng khách những người khác. Nơi này trừ hải vương quân ở ngoài. Trong đó không thiếu rất nhiều tại trên biển khơi rong ruổi cao thủ. Cũng tùy thời chuẩn bị ra tay. Hải tặc bản thân liền là kiêu căng khó thuần gia hỏa. Đừng nói hiện tại Usopp còn không có tứ hoàng danh xưng. Coi như Usopp đã là tứ hoàng. Ở chỗ này đám người này. Cũng là chính xác dám động thủ. Bình tĩnh một chút. Chấm ngoặc kép. Ta đối với ngươi nữ nhi không có hứng thú. Usopp thấy Neptune cách làm sau đó. Tại hơi chút kinh ngạc một lúc sau. Rất nhanh thì kịp phản ứng. Sau đó cười khổ nói. Hắn cũng không muốn bị người làm nghĩ đối với người ta tiểu cô nương làm gì ác tặc. Hơn nữa còn là một cái nhân ngư. Ây, chấm ngoặc kép, Neptune đều đã chuẩn bị xong động thủ. Hắn không được bất luận kẻ nào đánh hắn yêu thích nữ nhi chủ ý. Nhưng là Usopp cách làm, lại để cho hắn sững sốt. Ngươi, chấm ngoặc kép, vậy ngươi muốn mượn cái gì? Neptune mặt đầy nghi hoặc hỏi. Tại Usopp nói đúng nữ nhi của hắn không có hứng thú sau đó. Neptune hiển nhiên tâm tình khôi phục không ít. Không còn là nguyên bản bộ kia nổi giận dáng vẻ. Neptune nghi hoặc, cũng chính là ở chỗ này những người khác nghi hoặc. Bao gồm hiện tại đang đưa lưng về phía Usopp. Ăn ngốn nghiến Luffy cũng giống như vậy. Luffy rất nhiều lúc nhìn phi thường ngu xuẩn. Nhưng là rất nhiều chuyện. Luffy vẫn là có rất nhiều chính mình giữ vững. Nếu như Usopp sẽ đối Shirahoshi công chúa hạ thủ nói. Luffy tuyệt đối sẽ thứ nhất trở mặt. Một điểm này phi thường chắc chắn. Ngoài cửa sổ, hiển nhiên đã bắt đầu từ từ tối lại. Ngư nhân đảo cũng có ngày sáng đêm tối. Mà bây giờ hẳn coi như là trạng vạng tối đi. Đây chính là thần thụ Eva chỗ thần kỳ. Lại có thể đem mấy chục ngàn mét trên ánh mặt trời. Dẫn nhập ngư nhân đảo tới nơi này. Cũng sẽ căn cứ bầu trời trong trẻo vẫn là mây đen răng đầy. Tới điều chỉnh cái này loại chiếu sáng cường độ. Thần thụ Eva. Usopp hiển nhiên cũng không có muốn Kabuto cái gì vong. Trực tiếp có nên nói hay không nói. Đối với ngư nhân đảo mà nói, thần thụ Eva tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đối với ngư nhân đảo mà nói không có không khí nói, mặc dù cũng sẽ tạo thành rất lớn bất tiện, nhưng cũng không phải là không thể. Nhưng là nếu là mất đi ánh mặt trời nói, không thể nghi ngờ tại Red Line phía dưới cùng ngư nhân đảo, đem sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Ở chỗ này, trừ thần thụ Eva rễ cây có thể truyền ánh mặt trời ở ngoài, từ trên mặt biển ánh mặt trời căn bản không khả năng xuất hiện ở nơi này. Chỉ cần mất đi thần thụ Eva rễ cây nói, có thể nói nếu không thì bao lâu, toàn bộ ngư nhân đảo không cần quá nhiều ngoại lực, sẽ tự hỏng mất. Người nói cái gì? Usopp nói, hiển nhiên cái này lần không phải cho Neptune căm phẫn, mà là một loại không lời nào có thể diễn tả được khiếp sợ. Ở nơi này loại trong khiếp sợ, Neptune cùng trái phải đại thần rõ ràng đã quên căm phẫn. Những người khác hiện tại hẳn chẳng qua là nghi hoặc thôi. Thần thụ Eva mặc dù có rất nhiều người chú ý tới, nhưng là đối với cái này giúp trên biển đại lão thô mà nói, hiển nhiên không phải bọn họ có thể hiểu. Đương nhiên, đọc đủ thứ thi thư Nico Robin, hiện tại lâm vào trầm tư. 27 mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.